1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, tiền đồ. Nói chuyện cái gì, vui vẻ như vậy, Lý Hòa chỉ có thể theo thuyết tiến hóa góc độ đi giải thích. Nam nhân đều có bổ chân xúc động, đối với những cái kia nắm chặt hết thảy máy gieo hạt sẽ nam nhân mà nói. Tuổi trẻ, có được hình chữ S dáng người, lạt muội đúng là so nhà mình lão bà càng có lực hấp dẫn. Không có gì, nàng liền hỏi chút chuyện công việc. Lý Long trong lòng tương đối thấp thỏm. Được rồi, đi rửa cái mặt đi. Sau đó về nhà, Lý Hòa là không còn mặt mũi đi giáo huấn đệ đệ. Dù sao chính hắn đã phạm sai lầm, lực lượng có chút không đủ. Lý Long đi toilet về sau, Biên Mai tới đối Lý Hòa nói, khỏi phải suy nghĩ nhiều, không có việc gì, là cái nhà đầu kia không biết trời cao đất rộng, mình phát tao mà thôi, nghĩ trèo nhánh muốn điên rồi. Thật, Lý Hòa có chút lo lắng. Biên Mai tức giận, chính ngươi huynh đệ cái gì tính tình, ngươi không hiểu rõ, đừng bảo là hắn chưa cái kia tâm, chính là có cái kia tâm cũng chưa cái kia gan. Đoạn Mai có thể xé hắn. Lý Hòa cười nói, cái kia ngược lại là thật. Dựa theo Lý Long tính tình, tại Đoạn Mai trước mặt đi đều kéo không ra cứng rắn phân cọc gỗ ngắn. Biên Mai cắn răng nghiến lợi nói, ta cùng Đoạn Mai là hảo tỉ muội, ta cũng không thể hại nàng. Cái nha đầu kia càng ngày càng quá phận, ỷ vào một điểm tư sắc, không có việc gì đều sẽ tìm một chút có thân phận khách nhân khoe khoang. Đợi lát nữa ta mở nàng, để nàng nơi khác tao đi. Lý Hòa do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thà giết lầm, cũng không buông tha. Cảm ơn, Biên Mai tiếp tục nói. Vậy ta cho các ngươi mở phòng. Tán tán tửu kinh, nghỉ ngơi một hồi lại trở về. Lý Hòa nói, không cần. Lão tứ cùng đại tráng đều không uống rượu, để bọn hắn lái xe đi. Ra cửa, Lý Hòa lên lưu lão tứ xe van, Lý Long lên đại tráng mở xe tải. Liên quan tới hài tử ra ngoài chuyện đi học, Dương gia đã cho quyết định, ủng hộ đem Dương Hoài đưa ra ngoài đọc sách. Giúp đỡ xuống cái này nhẫn tâm quyết định là Dương lão thái thái. Nàng ít tiểu biết qua mấy chữ, là cái bóp nhọn mạnh hơn người, có huy trưởng tấm gương, cũng nghe qua một chút kiến thức, gặp qua chia chia hợp hợp, biết đứa nhỏ này muốn tiền đồ, liền không thể trong nhà ổ. Nàng đẩy ra nhu toái đôi cháu trai Dương Học Văn nói, ngươi chưa đọc qua mấy ngày sách, là ta cùng ngươi ra sai, nghĩ đưa ngươi đi cũng chưa điều kiện kia a, nhưng bây giờ điều kiện có, liền không thể lại chậm trễ tại hài tử trên thân. Đọc sách không nhất định có tiền đồ, cũng không đọc sách nhất định chưa tiền đồ. Hài tử hắn đại cữu đã có tâm, muốn dẫn lấy hài tử ra ngoài đọc sách. Chúng ta vì hài tử, cũng ra mặt dày ứng với đi, để hắn đại cữu tốn nhiều điểm tâm. Tiền này phương diện liền không thể lại để cho hắn đại cữu rút. Hai người lỗ hổng những năm này hẳn là trong tay có tích xúc. Thời điểm ra đi đều cho hài tử mang lên. Nàng tự nhiên hiểu được cái này hai lỗ hổng vốn liếng. Dương Học Văn nói, nãi, Tiểu Hoài còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Quá nhỏ đi, không nhỏ, không nhỏ. Hiện tại hài tử đều nuôi yếu ớt. Người cậu cha, người biết bao lớn liền đi ra ngoài đi học sao? 9 tuổi thời điểm liền ký túc đến Hán Khẩu đi học. Lên thuyền, đi bộ, cái kia so hiện tại vất vả nhiều. Khi đó ta nhớ kỹ lỗ nương hốc mắt đều khóc không có. Thế nhưng là ta cha nói một câu nói. Đến nay nhớ rõ, cả triều đỏ tím quý, đều là người đọc sách. Lão thái thái không tự chủ lâm vào quá khứ. Nàng nói cậu cha là ca ca của hắn. Nàng lại đối Lý Mai nói, xa không nói, người cái kia tiểu muội tử, là tiểu ngũ đi, vậy trước kia cái kia nghịch ngợm sức lực, thế nhưng là lần trước trở về đâu, nhìn cũng không tệ rồi, có giáo hóa tự nhiên không đồng dạng. Lý Mai cười nói, lớn, biết nhiều chuyện hơn, nàng kỳ thật cũng phản đối đem hài tử đưa ra ngoài đọc sách. Theo ý nghĩ của nàng, bây giờ trong nhà điều kiện tốt, lại có hai cái huynh đệ giúp đỡ. Hài tử muốn đi nơi nào đọc sách cũng không có vấn đề gì. Làm gì ngàn dặm xa xôi đưa đến bên ngoài đọc sách. Lại nói, hắn đại đệ đệ trong nhà đọc sách, khi đó điều kiện đáng như vậy, còn không phải như thường đọc lên tiền đồ. Dương Học Văn nói, nãy, kia là Hồng Kông a, rất xa, không phải Hán Khẩu. Hán Khẩu cùng Hồng Kông so sánh, căn bản không bao xa, vì biết rõ ràng Hồng Kông ở nơi đó, hắn còn chuyên đi tra một vòng địa đồ, khoảng cách kia, để tâm hắn thấy sợ hãi. Đây chính là hắn thân nhi tử a, hắn thực tế không đành lòng đưa xa như vậy. Dù là Lý Hòa bảo đảm đi bảo đảm lại ra vào Hồng Kông rất thuận tiện, hắn tùy thời có thể đi Hồng Kông nhìn xem hài tử. Dương Lão Thái Thái khinh thường nói, đừng tưởng rằng ta không biết Hồng Kông ở nơi đó, bên kia bờ sông năm đó trở về rất nhiều làm lính. Có người nói ngươi cậu cha tại Hoài An nếm mùi thất bại, cuối cùng đi chính là Hồng Kông, chỉ là không biết có phải hay không là còn sống. Tính toán cũng có 71, nàng nói rất là cô đơn, nàng từng nghĩ tới đi tìm, thế nhưng là nàng một cái bọc lấy chân nhỏ nữ nhân, có thể đi nơi nào tìm đâu. Nàng cũng muốn ca ca của nàng có một ngày sẽ trở về quê quán tìm nàng. Nàng cách mỗi lấy mấy năm đều muốn về bên kia bờ sông Tín Dương quê quán, nói cho trong thôn ngoài thôn hàng xóm cũ nàng hiện tại nơi ở. Sợ ca ca của nàng tìm không gặp nàng, người càng già càng nhớ tình bạn cũ. Nghe người nãy à, đưa ra ngoài đi, cây bạch dương tượng một mực tại bên cạnh cộp cộp hút thuốc. Thật vất vả mở miệng, đại chất trai cũng là hắn mệnh căn tử. Hắn so Dương Học Văn còn muốn không nỡ đâu. Thế nhưng là hắn biết, lời của lão thái thái là không sai. Hài tử muốn tiền đồ, sao có thể chậm trễ trong nhà. Dương lão thái thái khôn khéo, hắn là rõ ràng, hắn quen thuộc lão thái thái chỉ lệnh, hắn cả một đời làm nhất có lời mua bán chính là hai cân cao lương mặt đổi về Dương lão thái thái. Dương Học Văn cùng Lý Mai cặp vợ chồng đi qua hai ngày thương lượng, cuối cùng vẫn là đồng ý, bất quá chỉ đưa Dương Hoài. Trong nhà lão khuê nữ là quá nhỏ, một bước đều không thể rời đi người. Lý Mai lặp đi lặp lại cùng Lý Hòa xác nhận, thật có thể tùy thời đi xem một chút. Lý Hòa cười nói, có thể, ngươi nếu là nguyện ý, ta mang ngươi cùng một chỗ đưa hài tử đi qua. Ngươi nếu là nguyện ý ở bên kia bồi hài tử đọc sách cũng được. Cái kia ta an tâm, ta liền không đi, trong nhà sự tình cũng nhiều. Lý Mai trong lòng mâu thuẫn, nếu là đi chiếu cố Dương Hoài, trong nhà một đám tử sự tình ai có thể cố. Về phần nàng muốn cho Lý Hòa học phí, Lý Hòa là kiên quyết cự tuyệt. Cái này coi như ta nếu là tiếp ngươi, Lý Phái cùng Lý Kha ta làm sao làm? Cái kia không thể để cho ngươi theo ở phía sau bỏ tiền ra. Chúng ta cũng có, Dương Học Văn cưỡng ép muốn đem sổ tiết kiệm nhét vào Lý Hòa trong tay. Chương này sổ tiết kiệm hắn là thả 30 vạn. Hắn những năm này cũng không ít kiếm tiền, chỉ là chuyển vừa về nước chứng khoán nhà nước, doanh thu cũng có trên dưới 100 vạn. Lý Hòa cười nói, chính ta đại chất tử, ta dùng tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi đừng nói nữa. Đoạn Mai cùng Lý Long cặp vợ chồng, sau Dương Học Văn cặp vợ chồng còn xoắn suýt. Lý Long từ trước đến nay là vô điều kiện tin tưởng ca ca. Thế nhưng là hai đứa bé đều đưa ra ngoài, để hắn rất là không bỏ, ít nhất phải lưu một cái ở bên người đi. Đoạn Mai thậm chí nghĩ tới bồi hài tử đi đọc sách. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chưa quen cuộc sống nơi đây, lập tức liền khiếp đảm, đại nhân đều dạng này không chắc, huống chi vẫn là hai đứa bé đâu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hai cái xanh xanh đỏ đỏ cô em chồng, nàng lại không cầm được tâm động. Hai cái cô em chồng biến hóa đều là nhìn vào mắt, ghi ở trong lòng. Nàng cùng bà thương lượng, để bà đi qua mang hài tử. Chỉ cần bà tại hài tử bên người, nàng cũng có thể yên tâm không ít. Thế nhưng là bà cũng không đồng ý. Đương nhiên không chỉ nàng một người là ý nghĩ này, Lý Mai cũng là ý nghĩ này. Nàng đương nhiên hy vọng Vương Ngọc Lan theo đi qua chiếu cố ba đứa hài tử. Vì lẽ đó Vương Ngọc Lan lúc này cảm thấy mình nghiễm nhiên lập gia đình bên trong tội nhân. Giống như nàng không đi Hồng Kông, ba đứa hài tử liền không có cách nào đi học. Là nàng làm trễ nải ba cái cháu trai tiền đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.